Chương 334, cùng ngoạn gia chiến đấu. Đương nhiên hiệu quả rất tốt, giải cả ba người không có tiếp tục ý động thủ. Sở hữu không gian nhẫn thuật nhị giả nhất định là khó có thể bị giết chết. Uchiha Saitama biết đánh bại giải cả hiệu quả xa xa so với giết chết giải cả mổ gư xạ hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Nếu như bây giờ đánh chết giải cả lời nói, sẽ không có người có thể ngăn cản Uchiha mà đã ra. Hơn nữa hiện tại giết chết giải cả mổ gư xạ, cho dù có lại võ lực mạnh mẽ làng mây nhân cũng sẽ không tin phục chính mình. Ở ngươi chơi thế lực gây xích mích dưới còn có thể không chết không ngớt, cho nên Uchiha Saitama bỏ qua cái này giết chết giải cả cơ hội tốt nhất. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên Uchiha Saitama thành công đẩy lùi làng mây đệ tứ giải cả mổ gịu xa, trở thành trong hệ thống cái đầu vượt cấp đánh bại đương đại ảnh ngoạn ra, thưởng cho 20.000 điểm, toàn thuộc tính đề thăng 10%, giảm miễn lôi thuộc tính thương tổn 20%, thu được vạn điểm tích phân. Làng mây nhị giả thương tổn giảm thiểu 30%, này giảm tổn thương hiệu quả thẳng đến Uchiha Saitama bị làng mây nhị giả giết chết một lần mới thôi. Mời các vị làng mây ngoạn gia tích cực tham dự đánh chết Uchiha Saitama trong nhiệm vụ tới. Đánh chết giả sẽ được cấp nhẫn thuật một bộ, thần khí hai bộ. Ở lập tức hổ cả nhị giả trên thế giới lì đều nạ cấp bậc nhẫn thuật cũng không thông thường tình huống bên dưới. Đây đối với người chơi cao cấp lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Hệ thống thông cáo. Chúc mừng tờ lễ ơ Uchiha Saitama đánh bại đệ tứ giải ca, hiện mở ra ẩn tàng nhiệm vụ đẳng cấp đánh bại đương đại ngũ ảnh. Cơ thường, ở đồng thời đánh bại đương đại ngũ ảnh sau đó thu được vận mệnh chi tử danh xưng ngoạn gia thương tổn giảm thiểu 80%, thẳng đến có ngoạn gia giết chết Uchiha Saitama mới thôi. Ở Uchiha Saitama thu được này thưởng cho sau đó giết chết hắn, nay thưởng cho chuyển rời đến sát hại giả trên người. Uchiha Saitama chứng kiến này hạng thưởng cho nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như có thể đồng thời đánh bại ngũ ảnh, hắn cùng ngoạn gia cạnh tranh đấu tướng không chết không ngất a này thông cáo vừa ra toàn bộ thế giới đều sôi trào, còn để không khiến người ta sống, giảm thiểu 80% thương tổn, ý nghĩa ngoạn gia công kích đối với thanh mà nói chính là cú lét. Đây quả thực là trò chơi chân heo hình thức a một vị bị thanh giết chết uy quốc nỉ dạ đối với hắn nhi tử nói rằng, vĩnh viễn không muốn tham gia cùng thanh đối nghịch nhiệm vụ, dù cho trung lập đều được, nói xong cũng đi gặp uy quốc thiên hoàng đi. Mọi người tính toán một chút một dạng trung nhẫn sở hữu dây kèn cần liên tục bắn chúng 10.000 lần mới có thể giết chết Uchiha Saitama, đây là hắn đứng bất động để cho ngươi đánh kết quả, nhưng trên thực tế 99% sở hữu dây kèn đối với ảnh cấp nỉ ra mà nói đều là không cách nào đánh chúng. Chúc mừng tờ lễ ơ Uchiha Saitama thăng cấp, chúc mừng tờ lễ ơ Uchiha Saitama thăng cấp. Cuối cùng đẳng cấp dừng lại ở 594 cấp. Lúc này Uchiha Saitama lượng máu cao tới 1 triệu, là bình thường đồng đẳng cấp nhị dạ gấp 3, đương nhiên hiện tại ngoạn gia bên trong cấp bậc của hắn tối cao. Hắn suy đoán chỉ có hoàn toàn đánh bại 5 vi ảnh chính mình là có thể lên tới 600 cấp chính thức bước vào ảnh tầng thứ. Khi đó hắn mới tính bên trên trở thành hổ cả thế giới một trong cường giả. Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Làng mây ngoạn gia cho rằng theo giải cả mổ gư xạ có thể đánh bại Uchiha Saitama, kết quả lại chứng kiến giải cả bị còn ăn hiếp. Thanh cùng giải cả video chiến đấu trực tiếp trở thành trò chờ top 10 video một trong, có chuyên môn nghiên cứu Uchiha Saitama mỗi trận chiến thuật ra nhìn xong Uchiha Saitama thủ hạ thu thị bình chậm mau trở về thả nói rằng, giải cả mạnh như vậy nhị dạ đối mặt Uchiha Saitama, còn không có phát huy toàn lực đã bị ả mạ tệ giặt đốt gãy hai cánh tay. Ta cuối cùng coi là biết vì sao Uchiha Saitama có thể trở thành là hiện nay mạnh nhất ngoạn gia, chiến đấu của hắn dựa vào là không riêng gì thực lực còn. Có đầu óc quan sát trận chiến này đấu ngoạn gia trực tiếp vượt qua 300 triệu nhân khẩu, từ đây ảnh phân thân trở thành chợ đêm nóng bỏng nhất nhận thuật một trong, dù sao ạ mạ tệ giả sư là cần xạ gì gẳng, các nơi mũi nhọn ngoạn gia lợi dụng ảnh phân thân giết chết không ít, mỗi lần giết chết một quỳnh tất nhiên có thể thu được còn luyện hảo cảm. Như vậy người chơi cao cấp thực lực tiến thêm một bước trưởng thành. Mà Uchiha Saitama thì lợi dụng chiến đấu lần này video lại nhỏ kiếm 100 triệu nhân dân tệ. Hoa Kỳ mũi nhọn ngoạn dầu kẻ cũng tham dự lần này giải cả xâm lấn hoa hạ lánh đời thôn nhiệm vụ. Không có biện pháp hiện tại đã đâm lao phải theo lao, hắn biết hiện tại coi như chạy trốn cũng sẽ Hoa Kỳ chính phủ giết chết. Vì vậy kiên trì xông lên phía trước nói rằng, mọi người cùng ta cùng tiến lên. Uchiha Saitama dùng ả mạ tệ giặt cùng màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật mới có đánh bại giải ca, hiện tại khẳng định không có trả cờ ra, chúng ta đi tới là có thể giết chết hắn. Nói xong gọi vào, thủy độn thủy long đạn chỉ thấy một đầu da y lấy răng sắc khổng lồ lam sắc thủy long hướng phía Thanh vọt tới. Lôi độn, thấp đi thiểm điện từ dưới đất công kích mà đến. Bộ này tổ hợp nhẫn thuật là rổ kẻ đắc ý nhất nhẫn thuật. Đây là Hoa Kỳ chính phủ tìm cân nhắc ước Mỹ nguyên từ làng mây chợ đêm sắm đến, chính là làm con bài chưa lật hy vọng nhờ vào đó đánh bại Thanh. Thời rổ kẹ nhìn giật ca bị còn ăn hiếp sau đó, cảm giác mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ cần có thể để Thanh ăn thiệt thòi nhỏ, Hoa Kỳ chính phủ cũng sẽ không nghiêm phạt hắn, ngược lại sẽ tiến thêm một bước ủng hộ hắn. Không ngờ tới Thanh nhìn xong hắn kết ấn sau đó, một tay kết ấn, sử xuất thủy long đạn chi thuật, tay kia thì dùng xuất thiển chờ ai bẩn chim lưu. Chỉ thấy so với rổ kẹ thủy độn lớn gấp 10 lần thủy long hướng phi ạ rổ kẹ phóng đi. Hoa Kỳ bộ đội đặc chủng ném ra hù dây kén đều bị này tổ hợp nhận thuật bắn ngược đến trên người mình. Chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Hoa Kỳ bộ đội đặc chủng của rổ kẹ toàn bộ bị đánh trở về tân thủ thôn. Chỉ có số ít giả chết người có thể may mắn tránh khỏi. Kết thúc chiến đấu sau đó, Uchiha sẽ tạ cùng Lâm Manh Manh về tới Hoa Hạ lãnh đời thôn ảnh phòng làm việc. Thanh nhìn về phía Lâm Manh Manh trong mắt lóe sáng quắc tình ý, dường như báo táp một dạng khẽ hôn để Manh Manh trở tay không kịp, chỉ là thuận theo nhắm lại con mắt. Đến khi Lâm Manh Manh chỉ hoan tâm thần lúc, Uchiha sẽ tạ nói rằng, ta vợ nở con nở muốn trở lại ạ cả sủ kỳ bên trong đi, chỉ có như vậy ta mới có thể tăng thêm một bước chính mình nhãn lực, chỉ có ta được đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Ta mới có thể bảo vệ tốt ngươi và bằng hữu của ta. Nói xong sử dụng không gian nhẫn thuật về tới hiểu căn cứ. Mà lúc này vẹn cùng cổ nạn cùng với mặt nạ nam đang thương lượng bước tiếp theo bắt vi thú hành động. Bọn họ đem bắt tam vi kế hoạch giao cho Uchiha sẽ tạ cùng cả cụ dù. Toàn bộ, chết hết. Một vị từ cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu may mắn giả chết tránh được một kiếp Mỹ quốc đặc chiến đội đội trưởng ở trong phòng họp tràn ngập sợ hãi đối với Hoa Kỳ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói rằng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.